Theo mà Tô Lão xuất hiện, tất cả chấp sự Đan Minh ở đây, bao gồm các luyện đan sư đều theo chân Tô Lão rời khỏi đại sảnh, đi nghênh đón cái người được gọi là Tề Đại Sư này. Phương Lâm thân là luyện đan sư nhị đỉnh của Đan Minh, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nói với huynh muội chung ra một tiếng, sau đó đi ra bên ngoài cửa chính. Chỉ thấy bên ngoài Tô Lão đang cùng một lão nhân mặc áo bào đen chào hỏi nhau. Lão nhân mặc áo bào đen này không phải đi một mình mà phía sau còn dẫn theo hai người thanh niên cũng mặc áo bào đen. Tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng từ trong ánh mắt hai người thanh niên này vẫn có thể nhìn ra được vài phần cao ngạo. Loại cao ngạo này cũng giống như là người ở trong thành thị đi tới nông thôn, khinh thường người nông thôn vậy. Tề đại sư đại giá quang lâm, chúng ta không kịp tiếp đón từ xa, thật sự là thất lễ. Tô lão cười ha hả nói với lão nhân mặc áo bào đen. Lão già mặc áo bào đen khoát tay cười nhạt, không sao. Hôm nay các ngươi sát hạch công khai, tất nhiên là có nhiều chuyện phải lo, không thể đích thân ra đón tiếp chúng ta cũng có thể hiểu được. Lời này nói ra khiến cho không ít người của Đan Minh đều hơi nhíu mày. Tuy rằng lão già mặc áo đen này nói ra vô cùng tùy ý, nhưng người sáng suốt vẫn có thể nghe được là lão có phần bất mãn. Ha ha, Tề đại sư, mời vào. Tô lão vẫn là vẻ mặt tươi cười đón ba người lão già mặc áo bào đen này vào trong. Vừa vào đại sảnh, lão già mặc áo bào đen lại nhìn thấy được trong góc có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ. Hắn chỉ tùy ý liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không lưu tâm. Ngược lại, những thiếu nam thiếu nữ đó bị loại tư thế này dọa cho khiếp sợ, ai nấy ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tô lão và mấy chấp sự Đan Minh dẫn ba người Tề đại sư vào trong nội sảnh. Tô lão và Tề đại sư lần lượt ngồi xuống, sớm đã có người pha trà thuốc đưa lên. Tề đại sư lần này tới đây thực sự là làm vẻ vang cho Đan Minh cản quốc ta. Thời điểm sát hạch, mong rằng Tề đại sư còn chỉ điểm nhiều hơn cho những tiểu bối kia. Tô lão vừa cười vừa nói. Tề đại sư khẽ gật đầu, đó là tất nhiên. Nói xong hắn uống một ngụm trà thuốc rồi lại nhíu mày. Tô lão thấy Tề đại sư nhíu mày lập tức nói với chấp sự bên cạnh. Nhanh, lấy trà thuốc tốt nhất ra đây. Trên mặt chấp sự này lộ vẻ lúng túng. Đây là trà thuốc tốt nhất của Đan Minh chúng ta. Tô lão nghe vậy cũng thoáng ngẩn người ra. Hắn bình thường không mấy khi uống trà thuốc nên tự nhiên không quá rõ ràng. Tề đại sư này khoát tay áo để chén trà xuống. Thôi đi, ta cũng không phải tới uống trà, vẫn là nói vào chuyện chính. Tô lão mở miệng, lần này sát hạch công khai chắc hẳn là sẽ có hơn 300 người sát hạch, buổi chiều mới có thể chính thức bắt đầu. Về sát hạch thảo mộc và phương pháp luyện đan, Tề đại sư có thể không cần đứng ra. Thời điểm tới cửa ải thứ ba là luyện đan thì mong rằng Tề đại sư chỉ điểm một chút. Tề đại sư gật đầu không nói gì thêm. Tô lão, nghe nói chỗ các người xuất hiện một thiên tài gọi là Phương Lâm gì đó. Có người nói hắn trong một ngày tiến hành hai lần sát hạch thăng cấp, còn là đều lấy thành tích hoàn mỹ thông qua, không biết có phải có chuyện này hay không. Một thanh niên áo bào đen đứng sau Tề đại sư mở miệng nói. Tô lão nhíu mày trong lòng âm thầm tức giận. Ngươi là một hậu sinh vãn bối, vậy mà cũng dám sử dụng các loại giọng điệu này nói chuyện với ta sao? Tô lão, hai đồ nhi này của ta luôn luôn hết sức tò mò về các nhân vật thiên tài. Không biết Phương Lâm này có bên trong Đan Minh hay không, không bằng để chúng ta gặp một lần, xem có phải thiên tài đúng như lời đồn hay không. Tề đại sư không nhanh không chậm nói ra. Được rồi, ngay cả hai vị đại gia này cũng lên tiếng, Tô lão chỉ có thể cười làm lành, phân phó thuộc hạ dẫn Phương Lâm tới. Vừa rồi khi ở trong đại sảnh, Tô lão đã nhìn thấy Phương Lâm, nhưng bởi vì lúc đó vội vàng đi nghênh đón Tề đại sư cho nên chưa nói gì. Phương Lâm đang ở bên ngoài đại sảnh nói chuyện phiếm với huynh muội Trung gia, biết được Tề đại sư này lại muốn gặp mình, hắn không khỏi có chút nghi ngờ, ngay sau đó liền theo chấp sự tiến vào nội sảnh. Vừa vào nội sảnh, Phương Lâm lại nhìn thấy được hai thanh niên áo bào đen này không chút kiêng kỵ quan sát mình từ đầu đến chân, giống như muốn nhìn thấu toàn thân mình từ trên xuống dưới một lần. Tề đại sư cũng liếc mắt nhìn qua, chẳng qua rất bình thản đưa mắt đi, giống như đang nhìn một tiểu nhân vật không quan trọng. Mà trên thực tế thì ở trong mắt Tề đại sư, Phương Lâm cũng chính xác là một nhân vật nhỏ. Cho dù nghe đồn hắn thiên tài đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là thiên tài ở loại địa phương nhỏ như Càn Quốc này mà thôi. Căn bản không tính là cái gì. Phương Lâm, qua bái kiến Tề đại sư, Tô lão kêu lên, đồng thời âm thầm lấy mắt ra hiệu cho Phương Lâm, bảo hắn chú ý một chút. Phương Lâm ngầm hiểu đi tới gần cung kính chào Tề đại sư. Vãn bối Phương Lâm, bái kiến Tề đại sư. Trong miệng Phương Lâm nói cúi đầu xuống cũng không có đi quan sát Tề đại sư này. Tề đại sư chỉ ừ một tiếng, ngược lại trên mặt hai thanh niên áo bào đen lộ ra vẻ nghiền ngẫm và khinh thường. Người chính là Phương Lâm sao? Chỉ nghe người thanh niên áo bào đen bên trái mở miệng. Trong lòng Phương Lâm hơi giận, giọng điệu của người này khi nói chuyện nghe thế nào lại đáng giận như vậy, ra vẻ ta đây con khỉ gì? Đúng vậy, Phương Lâm trầm giọng nói. Người thanh niên áo bảo đen bên phải khẽ lắc đầu. Ta thấy chẳng qua cũng chỉ như vậy, xem ra lời đồn không thể tin được. Tề đại sư liền mở miệng, không được cản rỡ. Chỉ có điều nhìn thế nào thì tề đại sư này cũng không giống như đang răn dạy. Hai người thanh niên áo bảo đen này cười ha hả, hoàn toàn không để ý tới. Tổ lão, hai đồ nhi này của ta bình thường vô cùng không tốt, đã khiến cho người chê cười. Tề đại sư mặt không đổi nói. Tổ lão khoát tay. Cao đồ của tề đại sư tất nhiên đều là hạng người thiên tài. Có chút cá tính là chuyện đương nhiên. Tề đại sư giới thiệu. Hắn là đại đồ đệ của ta, Tôn Khai. Đây là nhị đồ đệ, Trương Thiên Đức. Nói tới đây, hai người Tôn Khai và Trương Thiên Đức cũng ôm quyền hành lễ về phía Tô lão, nhưng xem ra bọn họ chỉ làm cho có lệ, vô cùng tùy ý. Trong lòng mấy chấp sự Đan Minh đều tức giận, hai người này cũng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ngươi là đệ tử của Tề đại sư, nhưng Tô lão cũng là tiền bối của các người, hành lễ tùy ý như vậy hoàn toàn không để Tô lão vào trong mắt. Trong lòng của Phương Lâm cũng âm thầm cười lạnh, trên cơ bản đã biết sư đồ ba người này là cái dạng người gì. Có dạng đồ đệ gì thì sẽ có dạng sư phụ đó. Từ lời nói và việc làm của hai người đồ đệ này thì có thể thấy, tề đại sư này chắc hẳn cũng chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì cho cam. Phương Lâm phải không? Có người nói ngươi còn có thể có trấn Tam Sơn gì đó. Nào, thi triển ra chúng ta xem đi, ta dù sao cũng không tin, Tôn Khai vừa cười vừa nói. Trên mặt Trương Thiên Đức cũng hiện vẻ châm biếm nhìn Phương Lâm, hắn cũng không tin người tới từ một địa phương nhỏ còn có thể biết được thủ pháp luyện đan cổ xưa thất truyền đã lâu, đây tuyệt đối là người khác nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Phương Lâm thật sự nổi giận, người coi ta là cái gì, còn thi triển cho các ngươi xem, ở chỗ này muốn xem xiếc khỉ sao? Ngay lập tức Phương Lâm cũng ngẩng đầu lên, trên mặt khôi phục lại vẻ trước sau như một của hắn. Thi triển một hồi ngược lại cũng không sao, chỉ là ta sợ hai vị kiến thức nông cạn, không nhìn ra được chỗ tinh diệu của trấn Tam Sơn. Người nói cái gì? Phương Lâm vừa nói ra lời này, Tôn Khai và Trương Thiên Đức nhất thời lộ vẻ phẫn nộ, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Phương Lâm. Tề đại sư cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm, trên mặt đầy vẻ âm u lạnh lẽo. Tổ lão, đây chính là người đan minh của các ngươi sao? Quá cản rỡ. Tề đại sư mở miệng quát. Tô lão cũng âm thầm kêu khổ, nhưng hắn hoàn toàn không có ý trách cứ Phương Lâm. Ba người tề đại sư này thật sự là có chút ngạo mạn vô lễ quá đáng. Tô lão dù gì cũng là chủ sự ở đây, bọn họ lại hoàn toàn không nể mặt, điều này thì bảo ai mà chịu nổi. Ha ha, Tô lão cười căn bản không để ý, người có đúng là đại sư hay không, tường đất còn có ba phần núng này huống hiểu là ta. Tề đại sư thấy thái độ Tô lão như vậy càng giận dữ hơn, vỗ bàn một cái. Sư phụ, Phương Lâm này đơn giản là quá cản rỡ, để cho chúng ta giáo huấn hắn một chút, Tôn Khai cười lạnh. Tề đại sư vốn là định gật đầu đồng ý nhưng Tô lão lạnh lùng nói. Tề đại sư, ta xem ngươi là khách, ở trên địa bàn của lão phu, mong rằng ngươi cho ta vài phần mặt mũi, đừng cho trên mặt chúng ta quá khó coi. Thái độ của Tô lão đã nói rõ tất cả, hắn cũng chịu không nổi cái thái độ cao ngạo của ba sư đồ nhà này. Ngươi nói ngươi trâu bỏ cái con mẹ gì, ở địa phương khác đùa giỡn ngang ngược cũng không tính là gì, còn chạy đến chỗ này của ta làm bậy. Tề đại sư có chút giật mình, hắn không ngờ tới Tô lão tự nhiên sẽ nói ra lời cứng rắn như vậy, điều này chính là có chút ngoài dự đoán của hắn. Chẳng qua tề đại sư dù sao cũng là đại sư, thân phận và địa vị đều ở trên Tô lão, lúc này sắc mặt trầm xuống. Tô lão, Phương Lâm này vô lễ làm càn, bất kính đối với ba người sư đồ ta, chẳng lẽ ngươi làm như không thấy sao? Tô lão hừ một tiếng. Lão phu chỉ thấy được hai đệ tử của tề đại sư có thái độ ngang ngược, vô lễ làm càn đối với luyện đan sư đan minh cản quốc ta. Ngươi! Tề đại sư nhất thời nổi giận đứng dậy, căm tức nhìn Tô lão. Tô lão đảo mắt nói. Tề đại sư, lão phu tuy rằng địa vị không bằng ngươi, nhưng ở bên trong đan minh cản quốc này chính là do lão phu định đoạt. Mỗi một luyện đan sư ở đây đều thuộc về lão phu quản lý. Người từ bên ngoài đến muốn tùy ý sai khiến, còn chưa có tư cách đâu. Tề đại sư và hai đồ đệ này của hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ chưa từng nhận được cái loại đãi ngộ như thế này. Thế nhưng cũng khó mà trách được, tề đại sư và đồ đệ của hắn bình thường đều cao cao tại thượng, đi tới tiểu quốc như Càn Quốc này tất nhiên là khinh thường bất cứ kẻ nào ở đây, cảm thấy mình nói cái gì làm cái gì cũng là điều đương nhiên, không cân nhắc tới suy nghĩ của người khác. Lúc này ba người tề đại sư cũng không cho rằng mình có lỗi lầm gì, ngược lại cảm thấy Phương Lâm và Tô lão thực sự là đang đại nghịch bất đạo, cũng dám nói với bọn họ như vậy. Tô Kiếm Xuyên, lão phu nhận lệnh của Đan Minh đến đây giám sát các người sát hạch công khai, lão phu có quyền lợi chỉ huy bất kỳ kẻ nào ở đây, bao gồm cả ngươi. Vẻ mặt của tề đại sư âm trầm nói. Tô lão cũng đứng dậy, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Đã như vậy thì mời tề đại sư trở về đi, chỗ của ta miếu nhỏ không chứa được ba vị Phật lớn như ngươi và đồ đệ của ngươi. Vương Lâm và mấy chấp sự Đan Minh đều âm thầm bội phục Tô lão, đây mới là người chủ sự quyết đoán. Cái gì gọi là khí phách? Cái này gọi là khí phách đây. Người tới thì tới, thành thật một chút, khách khí một chút cho ta. Không nên làm ra cái bộ dáng giống như người khác nợ của ông nội ông ngoại ngươi 28.000 đồng vậy. Người nếu không khách khí, còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, không để chúng ta vào trong mắt, thì ngươi liền chim cút cho ta. Tề đại sư tức giận đến toàn thân run rẩy, hai đồ đệ của hắn cũng có chút bối rối đứng ở đó không biết làm sao, tất cả đều nhìn tề đại sư. Tề đại sư thực sự rất muốn vỗ bàn rời đi, nhưng hắn tới đây cũng là có nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành lại cứ thế rời khỏi, thì cũng không cách nào ăn nói với bên trên. Nói thật ra thì cho dù tề đại sư có tố cáo lên trên, nói là cái gì tổ lão chậm trễ bọn họ, không tôn trọng bọn họ, vậy căn bản cũng chả có tác dụng gì. Địa vị của tô lão ở Đan Minh tuy rằng không bằng tề đại sư, nhưng tô lão người ta ở Đan Minh cản quốc thâm căn cố đế, quản lý một phân bộ lớn như vậy, ngay ngắn rõ ràng. Ngươi cho dù cáo trạng phía trên nhiều lắm cũng chỉ răn dạy tô lão vài câu, cũng sẽ không thực sự làm gì hắn. Ngược lại, bản thân tề đại sư nếu ra đi như thế chắc chắn là ngay ngày hôm sau, bên trong Đan Minh sẽ chuyển ra lời nói, tề đại sư và hai đồ đệ ngay cả mông cũng chưa ngồi nóng đã bị người ta đuổi đi về. Nói vậy, sư đồ ba người bọn họ sợ rằng sẽ trở thành chuyện cười lớn bên trong Đan Minh. Ngay lập tức tề đại sư tỉnh táo lại, biết tổ lão khác với người Đan Minh ở nơi khác là một người chủ trương ăn mềm không ăn cứng, nếu như người không khách khí với hắn, hắn cũng đéo thèm khách khí với ngươi. Tô Kiếm Xuyên, lão phu nhận lệnh ở phía trên. Chuyện không xong xuôi ta sẽ không rời đi. Chuyện ngươi vô lễ với lão phu sẽ nói rõ với phía trên. Chỉ có điều Phương Linh này, Phương Lâm này chính là một hậu sinh vãn bối, lại không quản được cái miệng, thực sự là đáng giận. Tề đại sư nói chuyện lại chuyển mũi nhọn đến trên người của Phương Lâm. Không sai, Phương Lâm này thật đáng ghét, quả thật không để chúng ta vào trong mắt. Từ trước tới nay ta còn chưa thấy qua người nào can rỡ như vậy. Hai đệ tử của tề đại sư cũng tiếp lời. Bọn họ tự nhận mình có đẳng cấp cao hơn Phương Lâm, Phương Lâm chắc hẳn phải cung kính với bọn họ, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó mới đúng. Phương Lâm không ngừng cười lạnh, hai nhân vật này giống như rác rưởi, lại dám giễu võ dương oai trước mặt hắn đường đường là một đan tôn. Chuyện này nếu như đặt ở thời điểm Phương Lâm ở kiếp trước, sớm đã ném hai người họ vào lò luyện đan, luyện thành đan dược thịt người. Tổ não nâng mí mắt lên, vậy tề đại sư cảm thấy nên làm thế nào? Tề đại sư chỉ vào Phương Lâm không chút khách khí nói. Hắn nhất định phải quỳ xuống, nhận tội trước mặt lão phu và đồ đệ của lão phu, đồng thời trục xuất khỏi Đan Minh. Lời này vừa nói ra, trong mắt Phương Lâm càng lạnh lùng, mơ hồ có sát khí tràn ra. Mà mấy chấp sự khác cũng lo lắng nhìn Phương Lâm. Tề đại sư này hiển nhiên thấy không làm gì được tô lão, lại muốn quay sang cắn lên Phương Lâm. Tôn Khai và Trương Thiên Đức cũng tức giận thở hổn hển. Hắn phải quỳ xuống xin lỗi chúng ta. Hai người bọn họ từ sau khi bái lạy tề đại sư làm lão sư, ai dám đối mặt với bọn họ như thế, còn dám nói bọn họ kiến thức nông cạn, đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Tổ lão lại cười ha hả, cái này lão phù không làm chủ được. Nói xong hắn lại nhìn về phía Phương Lâm, vẻ mặt Phương Lâm hở hững. Thật ngại quá, cho dù ta rời khỏi Đan Minh, cũng sẽ không quỳ trước mặt hai kẻ phế vật như các ngươi. Làm càn, Tôn Khai giận dữ, Tiên Thương Thiên Đức cũng giống giận, không kiềm chế được, mắt cũng đã muốn phun ra lửa. Tề đại sư cũng cười, chẳng qua nụ cười của hắn mang theo sát ý nghiêm nghị. Ánh mắt tô lão hơi nghiêm lại nhưng lập tức khôi phục bình thường. Nếu như Phương Lâm chịu thua, vậy thì đã không phải là Phương Lâm. Cho dù đối mặt với Lý Gia, Phương Lâm cũng đâu có chịu cúi đầu. Lúc này đối mặt với tề đại sư, hắn tất nhiên cũng là không cúi. Theo Phương Lâm, cái gì nhẫn nhịn nhất thời sóng êm, gió lặng, thì đó là hạ sách khi cả địch mạnh, ta yếu, hoàn toàn không có cách đối đầu, thì mới đi lựa chọn. Bây giờ người ta cũng đã muốn người quỳ xuống, người còn nhẫn nhịn cái rắm. Loại người này không trực tiếp đi tới đập trên mặt hắn nở đầy hoa thì đã coi như khách khí lắm rồi. Được, được lắm. Lão phù sống nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy qua người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy. Hôm nay thực sự được tăng thêm kiến thức. Tề đại sư không ngừng cười lạnh, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Linh. À, Phương Lâm. Tô lão vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm. Người ra ngoài trước đi. Phương Lâm ôm quyền hành lễ về phía tô lão, hắn cũng không để ý tới ba sư đồ của tề đại sư bị chọc tức, nghênh ngang khoảnh khoảng rời đi. Vẻ mặt của tề đại sư thâm trầm, tô lão thì cười híp mắt, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Mà hai đồ đệ của tề đại sư thì đã tức giận đến không nhịn được. Bọn họ dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, ngay lập tức Trương Thiến Đức, người có thân thể tương đối khỏe mạnh kia cũng đi ra ngoài. Phương Lâm quay về đến trong đại sảnh, nhìn thấy huynh muội Trung Gia đã lấy được thẻ số thứ tự. Số thứ tự này là sát hạch công khai vào buổi chiều. Hai huynh muội lấy số thứ tự có vẻ rất cao hứng. Phương Lâm đi tới gần trả lại cái vòng cho Trung Hạo Nhiên. Nếu đây là vật gia truyền của các ngươi, vậy tốt nhất nên giữ lại. Huynh muội Trung gia lập tức ngàn ơn vạn tạ cảm kích Phương Lâm. Phương Lâm ngồi xuống, tâm tình vẫn còn có chút khó chịu. Hắn nhìn thấy Trương Thiên Đức cũng đi ra, nhất thời nhíu mày. Sau khi Trương Thiên Đức đi ra cũng nhìn lướt qua chung quanh, rất nhanh tìm được Phương Lâm. Khóe miệng hắn cong lên, hiện ra nụ cười lạnh, trực tiếp đi tới. Phương Lâm, ngươi còn chưa quỳ xuống nói xin lỗi, chuyện này hai sư huynh đệ chúng ta cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Trương Thiên Đức đứng ở trước mặt Phương Lâm, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống mà nói. Giọng nói của hắn rất lớn, trong đại sảnh rất nhiều người nghe thấy, lúc này mỗi người đều ngạc nhiên nhìn lại, không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng cái tên Phương Lâm này ở Đan Minh xem ra cực kỳ vang dội, dù sao hắn cũng là người lấy thành tích hoàn mỹ nhất mà thông qua sát hạch. Đệ nhất thiên tài trong các luyện đan sư trẻ tuổi của Càn Quốc, không ngờ lại có người muốn hắn quỳ xuống xin lỗi. Không ít người thờ ơ lạnh nhạt, nhiều người lại nhìn Trương Thiên Đức lộ vẻ bất mãn, cảm thấy người này thực sự quá đáng. Phương Lâm dù sao cũng là luyện đan sư của Đan Minh Càn Quốc bọn họ, lại muốn hắn quỳ xuống xin lỗi, chẳng phải đang đánh mặt Đan Minh Càn Quốc sao? Tuy rằng phần lớn người ở đây đều không có quan hệ gì với Phương Lâm, nhưng dù sao cùng là người của Càn Quốc, lúc này có người cũng bực bội, tất nhiên bọn họ có chung mối thù nhiều hơn. Phương Lâm nhịn không được nhìn Trương Thiên Đức. Người nói xong chưa? Cảm thấy mình rất nổi bật sao? Không phải là bái lại một sư phụ có chút địa vị thôi sao? Không dựa vào sư phụ ngươi, ngươi tính là cái thá gì? Còn ở đây, hà hét, hét năm quát sáu với ta, thật sự tưởng mình là một nhân vật lớn sao? Trương Thiên Đức sửng sốt, mọi người ở đây không ít người bật cười, nhiều người lại cảm thấy trong lòng vui sướng. Phương Lâm đã nói ra lời trong lòng bọn họ muốn nói. Không sai, rất nhiều người ở đây đều nhìn hai đồ đệ của Tề Đại Sư đặc biệt không thuận mắt. Ngươi mặc dù là đồ đệ của Tề Đại Sư, nhưng ngươi vừa bắt đầu tới đã cao ngạo ngang ngược như vậy, để làm cho ai nhìn đây? Có thể nói lời này của Phương Lâm quả thực chính là tiếng lòng của mọi người, khiến người ta không nhịn được vỗ tay khen hay. Trương Thiên Đức lại điên cuồng phẫn nộ, lời của Phương Lâm nói quả thực hoàn toàn đâm thủng lòng tự ái của hắn, khiến trên mặt hắn cảm giác nóng hừng hực khó chịu từng đợt. Người đâm đầu vào chỗ chết. Dưới sự tức giận, Trương Thiên Đức mất đi lý trí, không ngờ trực tiếp một quyền đánh về phía Phương Lâm. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cười lạnh, bố mày chờ chính là lúc mày ra tay. Ngay lập tức Phương Lâm cũng không phản kháng mà cứng rắn nhận một quyền này của Trương Thiên Đức. A, Phương Lâm giả vờ giả vịt kêu thảm một tiếng ngã lăn quay trên mặt đất. Thế vậy toàn bộ các luyện đan sư trong đại sảnh đều phẫn nộ. Ngươi làm gì? Đổ khốn, quả thực là quá đáng, khinh người quá mức. Một đám luyện đan sư xông tới, tất cả đều phẫn nộ chỉ vào Trương Thiên Đức mắng to. Các ngươi làm cái gì? Có biết ta là ai không? Trương Thiên Đức lại hoàn toàn không sợ, trái lại trừng mắt quát với mọi người. Mọi người càng bị thái độ của Trương Thiên Đức kích thích, đã nhìn thấy kẻ ngông cuồng, nhưng chưa nhìn thấy kẻ nào ngông cuồng đến thế. Người nghĩ rằng ngươi là ai? Đánh chết cụ hắn đi. Trong đám hỗn loạn không biết là ai hô lên một tiếng, sau đó một quyền hung hăng nện vào bụng của Trương Thiên Đức. Lúc này những người khác cũng gào lên vọt tới cùng nhau vây đánh Trương Thiên Đức. Có người dẫn đầu vậy thì chuyện kế tiếp đã không cần phải nói nữa. Cho dù là Trương Thiên Đức có thực lực không kém nhưng ở trước nhiều người nơi đây vây công, hắn rất nhanh đã bị đè xuống đất, ôm đầu kêu gào. Hơn nữa vừa rồi không biết một quyền từ nơi nào xuất hiện, lực lượng vô cùng xảo diệu, đánh cho ngũ tạng lục phủ của Trương Thiên Đức dường như đều lệch vị trí. Thế vậy Trương Thiên Đức xem như là thảm thiết rồi, ngươi một quyền ta một cước, ai cũng không thèm chú ý chừng mực. Trương Thiên Đức này thực sự đã kích thích cho nhiều người tức giận, ngay cả mấy người chấp sự Đan Minh cũng len lén gia nhập, hoàn toàn không quan tâm Trương Thiên Đức hắn là đệ tử của ai, thò chân đạp cho hắn mấy cước. Dù sao tất cả mọi người cùng động thủ, người không động thủ cũng là cảm thấy có chút bị tổn thương. Hơn nữa nhiều người như vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là không có khả năng trách phạt cả đám như vậy. Trương Thiên Đức thực sự là bị tỉnh mộng, tại sao chuyện lại biến thành như vậy? Những người này lẽ nào đều bị điên hết cả rồi sao? Biết thân phận của ta mà còn dám đánh ta? Đáng tiếc Trương Thiên Đức không biết cái gọi là thu liễm, nếu không hắn cũng sẽ không có kết quả như vậy. Động tĩnh nơi này rất nhanh đã kinh động tới người trong nội sảnh. Tô Lão và Tề Đại Sư lập tức hiện thân, vừa thấy tình hình này bọn họ đều khiếp sợ tới mức ngây người. Phương Lâm nằm ở một bên giống như bị thương, một đám đông các luyện đan sư của Đan Minh thì đang vây đánh Trương Thiên Đức đã vô lực phản kháng. Biểu tình của Tô Lão phải gọi là đặc con nhà bà Sắc, hắn muốn cười thì lại ngại Tề Đại Sư ở một bên nên chỉ có thể nín nhịn. Tề Đại Sư thì khác, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn tái nhợt, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Tôn Khai một bên cũng há hốc mồm. Đây là cái tình huống gì? Tại sao sư đệ của mình vừa mới ra ngoài trong chốc lát đã bị những người này đè xuống đất vây đánh? Được rồi, tất cả dừng tay. Tô Lão đúng lúc mở miệng. Đánh như vậy nữa Trương Thiên Đức này chắc hẳn cũng bị đánh chết. Như vậy thực sự là lớn chuyện không dễ thu thập. Mọi người thấy thế lập tức giải tán, chỉ để lại Trương Thiên Đức nằm co quắp trên mặt đất, đã không nhìn ra hình dạng người đang kêu rên thảm thiết. Tôn Khai lập tức đi tới, vừa thấy bộ dạng Trương Thiên Đức như thế này thực sự không đành lòng nhìn thẳng, mặt cũng đã biến hình, chắc hẳn ngay cả mẫu thân của Trương Thiên Đức ngay lập tức xuất hiện ở đây cũng sẽ không nhận ra hắn được. Tô Kiếm Xuyên, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Tề đại sư lúc này cuối cùng không cách nào giữ được bình tĩnh, chỉ vào mặt Tô lão hét lớn. Tô lão vẫn cười híp mắt. Đương nhiên sẽ cho Tề đại sư một công đạo, cao đồ của đại sư phẩm hạnh tồi tệ khiến cho nhiều người tức giận, chuyện này ta không so đo. Tề đại sư cứ việc yên tâm là được. Toàn thân của Tề đại sư như sốt rét, trước mắt hắn choáng váng từng đợt, lần đầu tiên hắn phát hiện có người còn có thể không biết xấu hổ đến mức như vậy. Trương Thiên Đức bị mọi người đan minh vây đánh một trận, tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, nhưng thương thế không tính là quá nghiêm trọng. Nhưng thương thế chỉ là thứ yếu, hắn đường đường là đệ tử của Tề đại sư lại bị người ta đè xuống đất, hung hăng đánh cho một trận, mặt mũi đều là mất sạch. Tề đại sư liên tục gầm thét giận dữ, nói cái gì muốn khiến cho những kẻ đánh người phải trả giá thật lớn, chẳng qua cũng chẳng ai thèm lưu ý tới lời hắn, ngay cả Tô lão cũng xem thường đảo mắt, nhiều người như vậy đều động thủ, người có thể làm gì, chẳng lẽ đều bắt tất cả lại sao? Trong lòng Tề đại sư cũng hiểu rõ một đồ đệ của bản thân mình xem như bị đánh uổng, cho dù hắn phẫn nộ nhưng nhiều người như vậy, hắn căn bản không có cách nào xử trí, cho dù sao thì luật pháp cũng không trách đám đông, đạo lý này để ở đâu cũng vô cùng thích hợp. Ngay cả trong thời hiện đại, những thằng trộm chó mà bị cả làng bắt được đánh chết thì công an cũng không thể làm gì. Tô lão, nên làm chủ cho vãn bối. Lúc này tiếng của Phương Lâm gào khóc truyền đến khiến người ta đều nhìn về phía hắn. Chỉ thấy sắc mặt Phương Lâm trắng bệch ôm ngực, bộ dạng như bị nội thương, kêu trời trách đất. Tô lão, ta bị Trương Thiên Đức này đánh cho nội thương, ngài phải làm chủ cho ta. Trương Thiên Đức này khinh người quá đáng, không để đan minh cản quốc chúng ta vào trong mắt. Tô lão trợn trừng hai mắt kinh ngạc, nhìn bộ dạng Phương Lâm này nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng người khác ở đây cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Tề đại sư càng thiếu chút nữa là tức tới lệch cả mũi, đồ đệ của ta đều đã bị đánh thành đầu heo như vậy, ngươi còn ở nơi này kêu trời trách đất, rốt cuộc thì ai mới là người bị hại đây? Tôn Khai cực kỳ tức giận chỉ vào Phương Lâm quát, đều tại ngươi làm hại sư đệ ta biến thành như vậy, ngươi đáng chết vạn lần. Vẻ mặt Phương Lâm khủng hoảng khóc càng thêm thảm. Tô lão, ngài xem thử đi. Người này càng muốn hung hăng dữ tợn hơn Trương Thiên Đức kia. Còn có thiên lý nữa hay không? Đan minh cản quốc chúng ta từ lúc nào lại bị người ta khi dễ tới như vậy? Các luyện đan sư ở đây thấy dáng vẻ thê thảm của Phương Lâm như vậy đều cảm giác như chính mình trải qua. Ai nấy đều căm tức nhìn Tề đại sư và Tôn Khai. Tôn Khai có chút sợ hãi. Nếu chẳng may mình cũng chọc cho nhiều người tức giận, những người này lại tìm cách vây đánh mình một trận, vậy thì đúng là ngu xuẩn. Tô Kiếm Xuyên, tất cả mọi chuyện ba sư đổ ta gặp phải chỗ này ta đều sẽ báo cáo lên trên từ đầu chứ cuối, đến lúc đó xem người ứng phó thế nào. Tề đại sư hừ một tiếng nói. Tô lão mỉm cười. Đối phó thế nào cũng không làm phiền Tề đại sư phải quan tâm, ngược lại là Tề đại sư ngài chắc hẳn nên dành thời gian cố gắng mà giáo dục lại hai đồ đệ này. Sau này nếu tiếp tục ngang bướng ương ngạnh như vậy, sợ rằng đến chết như thế nào cũng không biết. Tôn Khai nghe vậy trong lòng thầm dùng mình, Tề đại sư càng tức giận. Đệ tử của ta dạy thế nào không cần ngươi tới nói cho ta biết. Nói xong hắn hầm hầm xoay người tiến vào nội sảnh. Tôn Khai đỡ Trương Thiên Đức mặt mũi sưng vù cũng lặng lẽ tiến vào bên trong, không còn một chút dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo nào nữa. Đợi cho ba người Tề đại sư đều đi vào, Phương Lâm cũng không tiếp tục kêu khóc nữa. Nhìn kỹ lại thì trên mặt hắn rõ ràng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, vừa rồi hoàn toàn là đang diễn trò, giở trò ăn vạ. Huynh muội trung già bên cạnh đều nhìn tới ngây người, hồi lâu vẫn còn chưa kịp phản ứng. Phương Lâm liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cười nói. Vừa rồi ta hành động, thấy không tệ chứ? Vẻ mặt Trung Hạo Nhiên giống như không còn gì để nói. Trung Tiểu Nhu vô cùng ngây thơ gật đầu. Mới vừa rồi nàng còn thực sự cho rằng Phương Lâm bị Trương Thiên Đức đánh thành nội thương, trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, không nghĩ tới hắn lại là diễn trò, làm cũng quá giống thật đi. Phương Lâm rung đùi đắc ý, lẩm bẩm. Bộ dáng cuộc sống giống như trò chơi, hoàn toàn không dựa vào. Đến buổi chiều sát hạch công khai tiến hành như cũ, hơn 300 người sát hạch đến từ các nơi của càn quốc đều tiến hành theo trật tự. Huynh muội trung gia cũng nằm trong đó, Phương Lâm còn cẩn thận dặn dò bọn họ một ít việc cần chú ý khi sát hạch, để đảm bảo là bọn họ có thể thông qua. Nhưng mà điều Phương Lâm làm cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi, hắn có thể giúp đỡ huynh muội trung gia đi tham gia sát hạch, nhưng không cách nào trực tiếp khiến bọn họ thông qua được. Một cửa ải quan trọng nhất vẫn phải xem chính bản thân bọn họ làm thế nào. Chính bản thân Phương Lâm cũng cần phải tham gia sát hạch, nhưng không phải sát hạch công khai, mà là sát hạch luyện đan sư tam đỉnh. Lúc này toàn bộ đan minh đều bận rộn chuyện sát hạch công khai, cho nên Phương Lâm muốn tiến hành sát hạch thì chỉ có thể đợi đến khi sát hạch công khai hoàn toàn chấm dứt mới tiến hành được. Cửa thứ nhất sát hạch thảo mộc, cửa thứ hai sát hạch phương pháp luyện đan, Tề đại sư đều không xuất hiện, ngay cả hai đồ đệ yêu quý của hắn cũng không lộ diện. Tô lão cùng với người của đan minh cũng chẳng để tâm, dù sao ngươi thích tới hay không chẳng qua chỉ là cái hình thức mà thôi. Hai cửa ải trước mặt đã có rất nhiều thiếu niên nam nữ bị đào thải, hơn 300 người, khi tới cửa thứ ba chỉ còn hơn 50 người. Mà trong hơn 50 người này, huynh muội trung gia không ngờ cũng có, thuận lợi thông qua hai sát hạch trước đi tới sát hạch luyện đan sau cùng. Hơn nữa, thành tích của hai người ở hai cửa trước đều coi như không tệ, thuộc về lại cầm cờ chạy trước. Điều này cũng làm cho Phương Lâm âm thầm vui mừng. Xem ra hai huynh muội nhà này thực sự là có chút chân tài thực học, không uổng công mình làm người tiến cử cho bọn họ. Cửa thứ ba thử thách luyện đan chính là cửa ải quan trọng nhất. Trong lòng Tề đại sư tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn phải hiện thân ngồi bên cạnh Tô lão, trên mặt hiện ra vẻ thâm trầm. Tề đại sư, ngươi xem trong những hài tử này có người nào đặc biệt xuất sắc hay không? Tô lão thấy Tề đại sư còn đang canh cánh trong lòng, cố ý nói chuyện. Tề đại sư nhất thời lộ ra một tia buồn bực. Tô Kiếm Xuyên, ngươi không nên khiêu khích điểm mấu chốt của lão phu, chuyện chỗ này ngươi cứ chờ mà xem. Tô lão cười hé hả, căn bản không thèm để ý. Cuối cùng sát hạch kết thúc, Tề đại sư đã sớm ngồi không yên, cũng không nhìn xem kết quả thế nào, trực tiếp phất ống tay áo rời khỏi trường thi. Hơn 50 thiếu niên nam nữ cuối cùng thông qua sát hạch chỉ có là 11 người, những người khác đều không ngoại lệ, đều thất bại. Huynh muội trung gia không phụ kỳ vọng của Phương Lâm, nằm trong top 11 này. Khi huy hiệu luyện đan sư nhất đỉnh đeo vào ngực áo bọn họ, cả hai huynh muội đều kích động vạn phần, Trung Tiểu Nhu còn òa khóc. Qua huy hiệu này, bọn họ không còn là cô hồn dã quỷ không có nơi để về. Tuy rằng đan minh cũng là một đầm nước đục, nhưng huynh muội hai người ít nhất còn có chỗ dựa vững chắc. Thẩm gia lần này muốn tiếp tục xuống tay với họ sẽ phải cân nhắc rất nhiều tới hậu quả khi trêu chọc đan minh. Phương đại ca, đại ca là đại ân nhân của huynh muội chúng ta, sau này huynh muội chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi để báo đáp ân tình của đại ca. Hai huynh muội đi tới trước mặt Phương Lâm, giọng của Trung Hạo Nhiên vô cùng kích động nói. Phương Lâm mở miệng vỗ vai bọn họ. Ta cũng không làm gì cả, có thể thông qua sát hạch đều là thực lực bản thân các ngươi, sau này các ngươi dự định thế nào, ở chỗ này sao? Trung Hạo Nhiên gật đầu. Huynh muội chúng ta đã không có nhà để về, chỉ có thể ở lại đan minh. Ta vốn còn muốn cùng Phương đại ca đi tới Tử Hà Tông, chỉ có điều ta lo lắng nếu để Tiểu Nhu một mình ở đây. Hai hạt giống này không tệ, ta muốn dẫn đi. Đúng vào lúc này, Tề đại sư bỗng nhiên đi tới, cũng không liếc mắt nhìn Phương Lâm, mà chỉ vào huynh đệ trung gia nói. Huynh muội trung gia đều sửng sốt, lập tức có chút không biết làm sao nhìn Phương Lâm. Phương Lâm tươi cười nhìn Tề đại sư nói. Xem ra đại sư rất bất mãn đối với hai đồ đệ này của ngài, cho nên muốn thu huynh muội bọn họ làm đệ tử phải không? Tề đại sư lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lâm, khinh thường nói. Lão phu muốn thu người nào làm đồ đệ, tiểu bối như ngươi không thể vung tay múa chân. Ta đều coi trọng hai người bọn họ, lập tức đi cùng với ta. Huynh muội trung gia nghe vậy nhất thời sốt ruột, đây tính là chuyện gì chứ? Họ thật vất vả mới thu xếp được ở lại Càn Quốc, căn bản không muốn cùng Tề đại sư này rời đi nơi khác. Hơn nữa, theo huynh muội trung gia thấy, Tề đại sư này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, như đi theo chân hắn sợ rằng sẽ bị hắn bán đứng lúc nào cũng không biết. Dáng vẻ tươi cười của Phương Lâm không giảm. Cho dù Tề đại sư coi trọng hai người bọn họ thì cũng phải hỏi một chút xem suy nghĩ của riêng họ thế nào mới được chứ. Ta tin tưởng với thân phận của Tề đại sư thì cũng không làm ra cái hành vi cứng rắn bắt người. Tề đại sư cười giễu cợt một tiếng, hắn thấy hai huynh muội này là người không mấy từng trải, mình chỉ cần tùy tiện ném ra một chút lợi ích chắc hẳn sẽ ngoan ngoãn như chó mà đi theo chân mình, hoàn toàn không cần phải phí sức lực thuyết phục gì. Tề đại sư sở dĩ coi trọng huynh muội trung gia là bởi vì thủ pháp mà huynh muội trung gia thi triển ở cửa sát hạch luyện đan thứ ba có phần tương tự với thủ pháp hắn đã từng thấy được trên một quyển sách cổ. Trong lòng hắn dâng lên ý niệm tham lam, muốn dẫn hai huynh muội này đi, rồi từ trên người bọn họ nhận được môn phương pháp luyện đan này. Nói cái gì mà coi trọng thiên phú huynh muội trung gia, cái này thuần túy là nói nhảm. Hắn muốn chính là thuật luyện đan gia truyền của hai huynh muội này. Hai người các ngươi có biết lão phu là ai không? Tề đại sư lộ ra một bộ dáng cao nhân, quay về phía huynh muội trung gia mà hỏi. Huynh muội trung gia tất nhiên là không biết, lắc đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn Tề đại sư. Tề đại sư nặn ra một nụ cười. Lão Su, Tề Tam Hiên chính là trưởng lão đan minh ở Huyền Quốc. Hai người các ngươi, nếu như đi theo ta vào Huyền Quốc, ta có thể tiến cử các ngươi trở thành chấp sự đan minh Huyền Quốc. Hơn nữa tương lai có cơ hội đi đan minh ở Thượng Tam Quốc đào tạo sâu hơn, so với vùi thân ở cái cản quốc nhỏ nhỏ này thì tốt hơn rất nhiều. Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt thoáng động. Tề đại sư này hóa ra đến từ đan minh Huyền Quốc, hình như Độc Cô Gia cũng ở Huyền Quốc mà. Huynh muội Trung Gia nhìn đối phương trên mặt không có chút xúc động nào, trong lòng Phương Lâm cười thầm. Tề đại sư này cũng thực sự là thú vị, những lời này đi lừa một đứa trẻ không có kiến thức gì thì còn được. Sau khi huynh muội Trung Gia từng trải qua chuyện ở Thẩm Gia, đối với bất kỳ người nào đều đã tồn tại lòng cảnh giác. Tề đại sư càng dụ dỗ thì huynh muội hai người họ càng cảm thấy hắn không phải là người tốt. Tề Tam Hiên thấy hai huynh muội này tự nhiên lộ vẻ mặt cảnh giác, trong lòng buồn bực, hận không thể trực tiếp bắt hai người này dẫn đi. Phương Lâm liền cười nhạo, xem ra lực hấp dẫn của Tề đại sư không đủ rồi. Tề Tam Hiên hử lạnh một tiếng lại nói, lão phù có thể thu hai người các ngươi làm đồ đệ, đến Huyền Quốc sử dụng đan dược cho các ngươi rèn luyện thân thể, nâng cao thực lực của các ngươi, sau này tiền đồ vô lượng, so với các ngươi lưu lại cái địa phương nhỏ như Cản Quốc này còn tốt hơn gấp ngàn lần vạn lần. Ở chỗ này các ngươi chỉ là luyện đan sư tầng chót thôi, căn bản không có địa vị gì, cũng không hưởng thụ được bao nhiêu tài nguyên. Đáng tiếc huynh muội Trung Gia vẫn lắc đầu từ chối, bất kể Tề đại sư nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin tưởng, hơn nữa thì bọn họ sớm đã quyết định ở lại Cản Quốc rồi. Nếu như đi Huyền Quốc cuộc sống không quen, hai huynh muội mình chẳng phải sẽ để mặc cho người làm thịt sao? Ở lại Càn Quốc cho dù gặp phải chuyện gì tối thiểu còn có thể tìm Phương Lâm nhờ hỗ trợ. Đi Huyền Quốc, hai huynh muội bọn họ lại không nơi nương tựa. Đối với huynh muội Trung Gia hiện tại mà nói, tiền đồ rộng lớn gì đó đều không thiết thực, đứng vững gót chân trước thì mới có khả năng nói những chuyện tương lai. Tề Tam Hiên khiếp sợ tới mức ngây người. Hai huynh muội này đầu óc bị thần kinh rồi sao? Vẽ ra tiền đồ rộng lớn như vậy mà bọn chúng cũng không cần, cứ muốn vùi thân trong cái cản quốc nho nhỏ này. Lúc này Tổ lão cũng chậm rãi đi tới cười ha ha. Tề đại sư đang làm gì vậy? Thế nào mà sắc mặt lại khó coi thế kia? Tề Tam Hiên hừ một tiếng chỉ vào huynh muội Trung Gia nói, ta muốn dẫn hai người bọn họ đi Huyền Quốc, người sẽ không từ chối chứ? Tổ lão nghe vậy lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn huynh muội Trung Gia. Đối với huynh muội Trung Gia, Tổ lão cũng có chút ấn tượng. Ở trong 11 người thông qua sát hạch thì bọn họ xem như có biểu hiện tương đối không tệ, nhưng cũng chỉ vậy, không hơn, không tính là xuất sắc. Tại sao Tề Tam Hiên này lại muốn dẫn hai người bọn họ đi Huyền Quốc? Ha ha, ta cũng không thể làm chủ được điều này. Nếu như hai người bọn họ nguyện ý, vậy thì lão phu sẽ chẳng nói câu gì, Tổ lão nói. Khóe miệng Tề Tam Hiên khẽ giật giật, nếu hai huynh muội này nguyện ý ta còn phí nhiều lời thuyết phục như vậy sao? Mà thôi, nếu như các người không muốn, lão phu không bắt buộc. Chỉ là ở lại loại địa phương nhỏ này thực sự mai một tài năng của các ngươi. Tề Tam Hiên nói xong liền xoay người rời đi. Trung Hạo Nhiên có chút lo lắng nói, chúng ta từ chối hắn không có vấn đề gì chứ? Phương Lâm cười nói, có Tổ lão ở đây không cần sợ. Tổ lão trừng mắt với Phương Lâm tức giận nói, đều do tiểu tử nhà ngươi gây họa. Phương Lâm giả vờ ủy khuất, Tổ lão, ngài cũng không thể nói như vậy, trước đó ngài cũng nhìn ra được hai đồ đệ của gã họ Tề này là cái đức hạnh gì, đổi lại là Tô lão ngài có thể chịu được sao? Tô lão không nói gì, nhưng Phương Lâm nói cũng thực sự là có lý, đổi lại là hắn chắc chắn cũng không chịu nổi. Thái độ của ba sư đồ nhà này thực sự là rất kém. Tô lão, ta đã có thể giao huynh muội bọn họ cho ngài, mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn. Phương Lâm cười hì hì nói. Tô lão gật đầu vỗ vào vai Trung Hạo Nhân, hai tiểu tử này cũng không tệ. Trong lòng Trung Hạo Nhiên và Trung Tiểu Nhu cảm thấy Phương Lâm tiến cử bọn họ cho Tô lão, đây là tìm chỗ dựa vững chắc cho hai huynh muội bọn họ. Nếu như nhận được vị chủ sự phân bộ đan minh Cản Quốc này che chở, hai huynh muội bọn họ ở Cản Quốc trên cơ bản sẽ không ai dám trêu chọc. Phương đại ca, tạ ơn đại ca. Huynh muội Trung Gia quay về phía Phương Lâm hành đại lễ, giờ phút này bọn họ là người xem Phương Lâm là đại ân nhân suốt đời. Phương Lâm, ngươi đi theo ta một chút, Tô lão bỗng nhiên nói. Phương Lâm theo Tô lão tới một chỗ không người hỏi, người có đúng là sẽ đi tham gia thi đấu ba nước hay không? Phương Lâm gật đầu, Tô lão ở Càn Đô cũng là một người có thân phận, biết những chuyện này cũng không có gì lạ. Ta chỉ là dự bị thôi, chắc hẳn cũng chỉ là đi ngang qua, không tới phiên ta làm cái gì hết, Phương Lâm nói. Tô lão ừ một tiếng còn nói thêm, ngươi cũng biết là hai tháng sau, Mạnh Quốc và Huyền Quốc còn có Càn Quốc ta sẽ tiến hành một lần đại hội luyện đan sư chứ? Nghe vậy Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lắc đầu, hắn thực sự là hoàn toàn không biết còn có đại hội luyện đan sư gì đó. Tổ lão trầm giọng nói. Nói như người biết, là chuyện này hy vọng đến lúc đó người có thể tham gia. Đan minh Càn Quốc ta sợ rằng con phải dựa vào ngươi để mà giữ gìn một chút xíu thể diện. Hóa ra đại hội luyện đan sư 2 tháng sau không chỉ có là phải phân ra thực lực cao thấp của luyện đan sư 3 quốc gia, Vân Quốc, Mạnh Quốc, Cản Quốc, mà còn quyết định ra 3 cái gian ngạch tiến vào đan cực tháp để tu luyện. 3 danh ngạch này không có khả năng là do 3 quốc gia gánh vác, chỉ có 3 người có biểu hiện xuất sắc nhất trong đại hội luyện đan sư mới có thể có được tư cách này. Đơn giản mà nói, nếu như người của đan minh Cản Quốc đủ xuất sắc, như vậy thì 3 danh ngạch này rất có thể đều rơi xuống trên người của đan minh Cản Quốc. Ngược lại cũng có khả năng 3 danh ngạch đều bị 2 nước khác nhận được. Trước kia 3 nước tiến hành đại hội luyện đan sư, đan minh Vân Quốc luôn luôn mạnh nhất, trên cơ bản mỗi lần đều phải nhận được 2-3 danh ngạch. Đan minh Càn Quốc và Mạnh Quốc thì có thực lực ngang nhau. Cũng chính vì vậy mà Tô Lão rất không cam lòng, vẫn muốn vượt qua Vân Quốc khiến cho đan minh Càn Quốc trở thành mạnh nhất ở trong hạ tam quốc này. Mà đại hội luyện đan sư lần này chính là cơ hội tốt nhất để biểu hiện ra thực lực. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là cần phải Phương Lâm tham gia. Nếu không thì phần thắng của đan minh Cản Quốc là không lớn cho lắm. Sau khi Phương Lâm nghe xong, chân mày càng nhíu chặt lại. Hắn ở đây còn phải tham gia thi đấu 3 nước, lại tới một cái đại hội luyện đan sư. Đây quả thực là bận tối mặt tối mũi nha. Tổ lão, đan cực tháp này là cái gì vậy? Phương Lâm hỏi, hắn cũng không biết gì về đan cực tháp mà Tô Lão nhắc tới, vì vậy mà có nghi vấn. Tô Lão liền nói, đan cực tháp chính là nơi gửi rất nhiều các thuật luyện đan cổ cùng với nhiều cảm ngộ của đại năng luyện đan thời thượng cổ. Có thể tiến vào đan cực tháp tu luyện thì sẽ có giúp đỡ vô cùng lớn đối với luyện đan sư. Phương Lâm nghe vậy nhất thời cũng không có hứng thú. Muốn nói tới thuật luyện đan cổ thì Phương Hân Lâm hắn cái gì mà chẳng biết. Về phần cảm ngộ của đại năng luyện đan thượng cổ, vậy thì càng không có lực hấp dẫn với hắn. Dù sao Phương Lâm kiếp trước chính là đan tôn, đã đến trình độ này thì trên cơ bản không người nào có lại có thể phát sinh trợ giúp đối với hắn trên phương diện đan đạo. Nói chung Phương Lâm chính là không có hứng thú, cảm thấy tham gia đại hội luyện đan sư này đối với mình không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhiều lắm là kiếm một chút mặt mũi về cho đan minh Cản Quốc mà thôi. Tổ lão, ngài cũng biết ta còn phải tham gia thi đấu 3 nước, lúc này sợ rằng là không thể đến tham gia đại hội luyện đan sư kia được. Phương Lâm liền quyết đoán cự tuyệt luôn. Tổ lão thoáng cái ngẩn người ra, lập tức ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này lại còn dám từ chối, lẽ nào hắn hoàn toàn không có chút hứng thú gì đối với đan cực tháp kia sao? Tô lão không nghĩ ra, dựa theo lẽ thường mà nói thì bất kỳ một luyện đan sư trẻ tuổi nào chắc hẳn đều rất hy vọng được tiến vào đan cực tháp mới đúng, tại sao đến lượt Phương Lâm lại không thể thực hiện được? Chỉ là Tô lão suy nghĩ một lát lại nói, ngoài trừ đan cực tháp ra, ngươi còn có thể nhận được phần thưởng của tổng bộ đan minh đưa tới, đây cũng không phải là phần thưởng bình thường đâu, tối thiểu cũng là một gốc dược liệu 1000 năm. Nghe vậy chân mày Phương Lâm khẽ động. Tô lão đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết Phương Lâm có chút động tâm, không khỏi âm thầm kỳ quái. Tiểu tử này không có hứng thú đối với đan cực tháp mà ngược lại hứng thú đối với dược liệu cổ 1000 năm sao? Thật sự là có dược liệu cổ 1000 năm mà, Tô lão, ngài không gạt ta đó chứ? Phương Lâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lão nhân này, Tô lão không vui nói. Lão phu làm sao có thể gạt ngươi, chỉ cần ngươi thu được 1 trong 3 danh ngạch tiến vào đan cực tháp thì sẽ nhận được phần thưởng của tổng bộ đan minh. Hơn nữa nếu như ngươi có lực ép luyện đan sư 2 nước khác, phần thưởng còn có thể càng phong phú hơn. Đồng thời lão phu cũng sẽ lấy từ trong kho ra một gốc cây dược liệu cổ 1000 năm cho ngươi. Thật vậy sao? Phương Lâm hoàn toàn là động lòng, dược liệu cổ 1000 năm sẽ có trợ giúp cho mình lớn hơn những cảm ngộ của cường giả hay thuật luyện đan thượng cổ gì đó rất nhiều. Tô lão mỉm cười, lời thể son sắt nói, chỉ cần ngươi có thể tranh thủ được 3 danh ngạch, chí ít thì 2 gốc dược liệu cổ 1000 năm trốn không thoát. Phương Lâm gật đầu, tốt lắm, vậy ta tham gia là được. Tô lão ngài cũng không nên nuốt lời, nhớ chuẩn bị trước dược liệu cổ 1000 năm. Tô lão cười ha ha, yên tâm, cái ngươi nên có thì nhất định sẽ không thiếu. Dừng lại một lát, Tô lão còn nói thêm, nhưng người tốt nhất phải mau chóng thăng cấp đến luyện đan sư tam đỉnh, nếu không lấy thân phận luyện đan sư nhị đỉnh đi tham gia thì thực sự nhìn hơi kém. Phương Lâm cười nói, hôm nay ta đến đây chính là vì thăng cấp luyện đan sư tam đỉnh, còn không phải vì vẫn luôn sát hạch công khai nên chưa đến lượt ta hay sao? Tô lão gật đầu vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc nói, Tề Tam Hiên kia, người sau đó phải cẩn thận một chút đi, hắn ở đan minh vẫn là có địa vị nhất định. Phương Lâm nghi ngờ nói, không phải là một trưởng lão của đan minh huyền quốc sao? Tô lão lắc đầu cau mày nói, người vẫn hiểu quá ít về đan minh. Tề Tam Hiên này tuy rằng thân phận chỉ là trưởng lão của đan minh huyền quốc, nhưng hắn lại là người của một mạch đan độc sư. Mà hiện nay thế lực đan độc sư ở trong đan minh không nhỏ đâu. Nếu như bọn họ làm khó dễ ngươi, sợ là sẽ rất phiền phức. Cái gì? Hắn là đan độc sư? Phương Lâm nhất thời kinh sợ, sắc mặt cũng trầm xuống. Thảo nào là hắn luôn cảm thấy trên người Tề Tam Hiên này có một loại cảm giác khiến hắn không thoải mái chút nào. Hóa ra, Tề Tam Hiên này không ngờ lại là một đan độc sư. Tổ lão liền nói. Bây giờ đan độc sư trong đan minh đã trở thành một thế lực không thể bỏ qua. Rất nhiều đan độc sư đều nắm giữ chức vụ cao. Tề Tam Hiên lần này nhiều lần mất mặt. Sau khi trở về, hắn nhất định sẽ lợi dụng thế lực nhân mạch trong tay mình đối phó với chúng ta. Ta thì không có vấn đề gì, dựa vào hắn cũng không thể động đến ta được. Nhưng nếu như đối phó với ngươi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta cũng rất khó bảo vệ ngươi được. Phương Lâm im lặng, hắn tin tưởng Tô Lão cũng sẽ không nói chuyện giật gân. Nếu như Tô Lão nói như vậy, Tề Tam Hiên này tuyệt đối sẽ là một phiền toái. Chí ít thì có thể Tam Hiên ở Đan Minh, Phương Lâm hắn muốn ra mặt chỉ sợ cũng khó. Trong mắt Phương Lâm lóe ra một tia sáng sắc bén, nếu Tề Tam Hiên sau đó tạo ra cho mình nhiều phiền phức. Nếu như không phải, nên nhân lúc Tề Tam Hiên này còn đang ở Càn Quốc hay là động thủ giết hắn luôn đi. Càng nghĩ sát cơ trong lòng Phương Lâm càng tăng lên, nhất là sau khi biết được người này là đan độc sư, Phương Lâm lại càng muốn giết chết hắn. Tổ lão, Tề Tam Hiên này là cảnh giới gì vậy? Phương Lâm hỏi. Tổ lão đáp lại, chắc là luyện đan sư ngũ đỉnh. Phương Lâm lắc đầu, ta là hỏi cảnh giới võ đạo của hắn. Tổ lão thoáng ngẩn người ra, chỉ có điều là vẫn đáp lại, chắc là khoảng thiên nguyên lục trọng đi. Nghe vậy, trên gương mặt Phương Lâm hiện lên một tia nghiêm trọng. Khoảng thiên nguyên lục trọng, Phương Lâm hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào hạ thủ. Nếu thực sự muốn đi giết hắn còn không biết là ai giết ai đâu. Tô lão nhìn ra được một chút manh mối, có chút kinh hãi hỏi. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn giết Tề Tam Hiên này chứ? Ngươi điên rồi phải không? Phương Lâm lắc đầu, hắn thực sự nổi lên sát tâm. Nhưng nếu Tề Tam Hiên này là cường giả cảnh giới thiên nguyên lục trọng, vậy thì Phương Lâm sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Thật ra muốn giết chết Tề Tam Hiên, ngược lại không phải không có cơ hội, chỉ là độ khó khá lớn mà thôi. Tô lão bỗng nhiên nói ra, ngược lại khiến cho Phương Lâm giật nảy cả mình.